người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, từ kỷ nguyên phế tích bên trong đi ra tiền sử thần. Trong mộng chi thành, mọi người cảnh giác nhìn chăm chú tiểu hổ, cùng tiểu hổ lão cha. Này quỷ dị trong mộng chi thành, quỷ dị người cùng sự tình, bọn hắn làm sao cũng vô pháp buông lòng cảnh giác. Lúc này, trong đám người một thanh âm vang lên, Yết Kỳ tiểu hổ lão cha thân phận. A, cái kia thợ rèn, hắn không phải Odea giới sáng thế thần. Nghe nói Odea giới từ đối phương một tay sáng lập ra. Chấm ngoặc kép, người kiểu nói này, ta cũng nghĩ tới, ta đã từng đi qua Odea giới. Cứ nghe, Odea giới sáng thế thần vì truy tìm tầng thứ cao hơn lĩnh vực con đường. Đạp vào mênh mông tinh hải truy tìm chân lý. Chuyến đi này không còn tin tức. Là thật, thật là Odea thế thần. Lão hủ tuổi nhỏ thời điểm, từng tại tinh hải bên trong gặp được hắn. Khi đó hắn đã là sáng thế thần cấp bậc đỉnh phong. Nhưng, đáng tiếc không tiến thêm tấc nào nữa. Không cách nào tiến thêm một bước. Càng ngày càng nhiều người kinh ngạc chỉ ra trước mắt cái kia thợ rèn thân phận. Sáng thế thần, đây là tinh hải ở giữa một cái thống nhất xưng hô. Cũng không người đại biểu xác thực đẳng cấp. Phàm là đã từng sáng tạo một phương thế giới sinh linh, đều có thể xưng là sáng thế thần. Odea giới tại tinh hải ở giữa cũng coi như là có chút danh tiếng. Bởi vì đó là một cái rèn đúc là chủ lưu thế giới. Vô số thần binh lợi khí, từ thế giới kia đại sư trong tay rèn đúc đi ra. Lưu truyền tại vạn giới bên trong, mà Odea sáng thế thần, bản thân liền là một vị thần cấp thợ rèn. Đối phương từng lấy một phương tinh cầu làm tài liệu, rèn luyện sao trời, đem nó rèn đúc thành thần khí. Nhìn xem đám người líu díu, thợ rèn hướng phía tiểu hổ phất phất tay. Nhãi con, những cái kia là bằng hữu của ngươi. Đúng vậy, vậy liền dẫn bọn hắn tiến đến ngồi một chút. Không đúng vậy, vậy liền đừng để ý tới bọn hắn. Thợ rèn nói xong, nắm lấy thiết chùy trở về nội thành. Tiểu hổ tự nhiên là lắc đầu. Trong những người này, cũng không có bằng hữu của hắn. Thế là hắn đi theo cha của mình cùng một chỗ bước vào nội thành. Còn lại sinh linh ở nơi đó quan sát. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đi, một số người lấy dũng khí. Nếm thử hướng phía trong mộng chi thành bước vào. Bọn hắn sở dĩ dám như thế. Là bởi vì bọn họ cùng thợ rèn. Vị kia sáng thế thần không sai biệt lắm thực lực. Không sợ đối phương hố bọn hắn. Tại những người kia dẫn đầu phía dưới. Những sinh linh khác cũng nhao nhao bước vào giấc mộng kia bên trong chi thành. Trong mộng chi thành rất quạnh quẽ. Lớn như vậy đường đi. Cùng thánh thành giống nhau như đúc cách cục. Nhưng trong này trống rỗng. Không nhìn thấy vài bóng người. Ân. Lão thợ rèn. Những người kia là ngươi mang tới. Một cái cõng ở sau lưng mai rùa lão giả chống quải trượng. Đi tới. Thợ rèn lắc đầu. Không phải. Bọn hắn không biết nơi nào tới. Thợ rèn nói xong. Không quan tâm những người kia. Hắn trở về cửa hàng của mình. Ở nơi đó vung lên cái búa tiếp tục đánh mình đang tại rèn đúc vũ khí. Mà mai rùa lão giả xuất hiện. Trong đám người lần nữa gây nên một trận xôn xao. Cái kia xôn xao. Là so với sắt tượng càng thêm rung động. Trời ạ, vị kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, từ kỷ nguyên phế tích bên trong đi ra tiền sử thần. Tiền sử thần, rất nhiều sinh linh một mặt mờ mịt, không minh bạch xưng hô thế này ý vị như thế nào. Cũng không hiểu cái kia mai rùa lão giả ý vị như thế nào. Cũng may, có người tại những cái kia người không biết phổ cập khoa học lấy. Cứ nghe. Tinh không là có tuổi thọ tháng năm dài đằng đẵng quá khứ. Tinh không cũng sẽ có sụp đổ. Sẽ có tịch diệt một ngày. Từ tinh không sinh ra đến hủy diệt. Cái này tháng năm dài đằng đẵng. Làm một cái kỷ nguyên. Mà tinh không băng diệt. Kỷ nguyên mai táng. Vạn vật đều đem trở về hỗn độn cùng hư vô. Nhưng có một ít sự vật có thể tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong gọi may mắn lưu lại. May mắn còn sống sót. Hoặc là một phương tàn phá thế giới. Hoặc là một kiện cử thế vô song kỷ nguyên thần khí. hoặc là cái nào đó vô cùng cường đại cường giả. Chấm ngoặc kép, những người này hoặc vật, bọn hắn một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên tích lũy, tạo thành cái gọi là kỷ nguyên phế tích. Cái kia tiền sử thần, hư hư thực thực một cái không cách nào tưởng tượng cổ lão rùa đen. Đối phương cứ nghe là trước kỷ nguyên tồn lưu người. Có sinh linh phổ cập khoa học xong, mọi người trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh. Cái kia cõng mai rùa, tóc trắng xóa lão già, lại có khủng bố như thế lai lịch. Mai rùa lão già nghe được có người vạch trần thân phận của hắn. Hắn cũng không che giấu, thản nhiên thừa nhận, không nghĩ tới, vậy mà có người có thể nhận ra lão phu. Mai rùa lão già nói đến đây, phía dưới đám người xì xào bàn tán. Cát, tinh hải ở giữa cường giả bên trong, liền ngươi một cái cõng mai rùa, không nhận ra mới là lạ chứ. Những người kia đậu đen rau muống lấy, nhưng cũng chỉ là dám nhỏ giọng đậu đen rau muống. Không dám lớn tiếng nói ra. Mai rùa lão giả không thèm để ý những cái kia đậu đen rau muống. Hắn chống quải trượng, đứng tại thành trì trong sân rộng, nhìn qua mọi người, chư vị tới, là vì chuyện gì? Đừng nói là, các ngươi cũng cùng lão phu đồng dạng, cũng là vì tránh né sắp đến kỷ nguyên trung mạt, mà tìm ra nơi này tránh né. Cái gì? Kỷ nguyên trung mạt? Cái này tinh hải sắp phát sinh cái gì? Mọi người lại là một trận xôn xao. Cái kia mai rùa lão giả theo như lời nói, nếu là trước đó, trong đám người khẳng định không cách nào nhấc lên cái gì. Nhưng vừa rồi có người phổ cập khoa học qua, như thế nào kỷ nguyên? Hiểu rõ kỷ nguyên khái niệm về sau, liên hệ với mai rùa lão giả theo như lời nói, mọi người nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong thành, một ngôi nhà bên trong, thanh âm thanh lệ vang lên. Lão ô quy, người liền thiếu đi hù dọa những tiểu tử kia. Bọn hắn có thể hay không sống đến ngày đó đều vẫn là cái vấn đề. Liền cùng nhân loại ngắn ngủi trăm năm, liền đi lo lắng tinh cầu tuổi thọ vấn đề đồng dạng. Một thân lộng lẫy màu đen váy dài tiểu nữ hài, lấy trưởng bối ngữ khí nói xong. Đối phương rõ rệt thoạt nhìn 10 tuổi không đến, nhưng này ngữ khí phảng phất bối phận so ở đây sinh linh đều muốn cao. Nhìn xem cái kia giống như mặc đêm tối mạng che mặt lộng lẫy váy dài tiểu nữ hài, có người nhận ra đối phương. Yeno thần vương, Yeno thần giới nguyên sơ thần linh, ban sơ thần linh. Cứ nghe Yeno thần vương mưu toan xuyên qua thời không, sửa đổi năm xưa, nhưng thất bại, lọt vào pháp tắc phản phệ. Cả một đời đều là cái kia ấu tiểu tư thái. Mai rùa lão giả cười không nói, lắc đầu. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa. Các ngươi nha, những này thanh niên, liền là quá thiển cận. Mục quan trọng ánh sáng buông dài xa một chút, phòng ngừa chu đáo. Nhìn xem lão phu, có thể sống mấy cái kỷ nguyên. Dựa vào liền là cái này phòng ngừa chu đáo lâu dài ánh mắt. Tại cái này kỷ nguyên trung mặt thanh, âm còn chưa gõ vang trước đó, liền tranh thủ thời gian tìm kiếm có thể tránh né kỷ nguyên trung mặt địa phương. Mai rùa lão giả, mưu toan hướng chúng sinh tiên dương hắn cầu thả cực hạn lý niệm. Kết quả bị Yeno thần vương cắt đứt. À, người cái gọi là lâu dài ánh mắt coi như xong. Lúc trước nghe ngươi sở ngôn, đi tới nơi này trong thành tìm kiếm bên trong mấy năm, cái gọi là có thể tránh né kỷ nguyên trung mạt chi pháp, vẫn không có chút đầu mối nào. Ngươi còn nói, mình thấy được kỷ nguyên phá diệt thời điểm, kinh khủng cự kinh còng lấy còn sót lại thế giới, tại hỗn độn trong biển ngao du. Chấm ngoặc kép, Yeno thần vương đối với mai rùa lão già có chút bất mãn. Thanh niên, không nên gấp, trăm ngàn vạn năm, đối với chúng ta mà nói, bất quá trong nháy mắt vung ở giữa. Lẳng lặng chờ đợi liền có thể. Hai người một lần đối thoại truyền đến từ bên ngoài những sinh linh kia trong tai, lại là giống như động đất lớn đồng dạng, rung động mọi người nội tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.